Phó Duật Hàm vỗ vỗ ống tay áo, rất vô tội. Hắn muốn cùng con người ôm, anh liền ôm hắn, thế mà là kích thích hắn à, anh rõ ràng là nghĩ muốn thêm dầu vào lửa. Góc chuyện audio.com, vẻ mặt khiêu khích cho là nàng sẽ bị hù dọa quá sao? Anh là cũng chỉ vì muốn tốt cho em, tâm tình hắn không tốt, anh sợ em bị hắn ôm, xương sườn liền bị gãy. Anh so sánh với em cường tráng hơn, không sợ bị hắn ôm. Nào có khoa trương như vậy, nhìn vẻ mặt lạnh lùng, không quá cao hứng của hắn, nàng chợt hiểu. Anh là đang ghen sao? Khóe miệng nàng cong lên. Trời ơi, ôm là kiểu rất phổ biến ở nước ngoài, đó là lễ phép, có cái gì để mà so đo chứ? Anh không có so đo, đừng quên chúng ta là ở Đài Loan bảo thủ, em ở nước ngoài cùng hắn ôm nhau vài cái, nhưng ở Đài Loan như vậy chính là không thích hợp. Ôm qua vài sai, hắn thống hận mình thuận miệng nói mấy chữ, có lẽ trừ Philip ra còn có mấy nam nhân khác ôm nàng. Còn nói được đạo lý rõ ràng à, nàng nín cười. Cũng đúng, may là anh nhắc nhở em, nếu lúc nãy em, nói không chừng vẫn cho là mình đang ở nước ngoài, còn cùng anh ấy hôn lên mặt, may mắn là có anh. Nàng xoay người đi vào phòng bếp, bị hắn kéo lại. Ái Lâm của trước kia anh chỉ cần nói tới đây, liền biết ý tứ chân chính của anh. Từ trước đến nay, nàng ngay cả phản ứng cơ trí cũng rất hàm xúc, hôm nay giữa xuống tầng e lệ kia, giống như nàng vừa rồi không phải là nàng, có chút xa lạ, có chút mâu thuẫn, nhưng lại làm hắn say mê hơn. Đó chính là hiện tại em đã không thông minh nữa, anh không nói rõ ràng, làm sao em hiểu được. Nàng khẽ nghiêng mặt, một ít sợi tóc rơi xuống trên trán, giống như khóe miệng bướng bỉnh của nàng cười hình cung. Hắn giật mình nhìn, như bị đầu độc không nhịn được nữa, đi qua hôn nàng. Nàng rung động, nhắm mặt lại, cảm giác hắn vẫn ôn nhu, ươn ướt, mang theo hương vị mùa hè, nóng rang, làm nóng nàng, nàng giống như nước đường, từ từ hòa tan, ngọt ngào từng tí, niềm vui vẻ càng ngày càng nhiều. Hắn lẻn vào trong miệng nàng, ôn nhu hôn, cảm giác được nàng ôn thuần bao dung, hắn thể dò xét cắn, thích nàng khẽ run rẩy, thân thể nàng mềm mại cùng hắn phù hợp tựa như đem bên trong hắn mềm hóa thành một ngọn lửa, đốt cháy hắn. Hắn tựa như bị đốt cháy, như bị say, ôm cô gái yêu mến, không nỡ buông tay. Một lúc sau, hắn kết thúc nụ hôn này, ngón tay cái khẽ xoa mặt nàng thở nhẹ. Tài ăn nói của em đã tiến bộ nhiều, cho nên em nói chúng ta đều đã thay đổi, ít nhất có cái không thay đổi. Hắn đáy mắt loang ra ánh sáng giảo hoạt, em đối với anh phản ứng vẫn rất tốt, gò má nàng ửng đỏ, đi về trước nhìn Philip xem sao, chờ một chút anh tạm thời đừng mở miệng để cho em trấn an anh ấy là được rồi. Bọn họ trở lại phòng bếp, trong phòng bếp không có một bóng người, cửa sau mở ra, khép hờ lấy. Philip cùng mỗ mỗ đâu, Bạch Ái Lâm đi ra cửa sau, không thấy bóng dáng, nàng buồn bực. Bọn họ đi đâu, rõ ràng gọi hắn lưu lại, hắn muốn đi sao không còn nói với ta một tiếng. Nàng gọi điện thoại cho Philip, vang lên nhiều lần, hắn cũng không nghe. Kỳ quái, anh ấy không nghe điện thoại của em. Để anh thử xem, Phó Duật Hàm cầm điện thoại của nàng, gọi lại lần nữa, lần này Philip trực tiếp tắt điện thoại. Hắn tắt điện thoại, anh ấy đang làm cái gì vậy? Người đi cũng đem theo mỗ mỗ. Một ý niệm không tốt xẹt qua đấy lòng nàng, không, hoang đường, không lẽ nào, có lẽ anh ấy chỉ mang theo nữ nhi đến cửa hàng. Phó Duật Hàm nhưng lại nói ra. Em cự tuyệt hắn sẽ không phải là nghĩ đem mỗ mỗ uy hiếp em. Không thể nào, Bạch Ái Lâm có chút sợ, nhưng là không dám khẳng định. Anh ấy rất yêu mỗ mỗ, sẽ không làm vậy đâu. Góc chuyện audio.com, chỉ mong không phải như vậy, em thử liên lạc lại cho hắn thử, anh đi đến phía trước hỏi một chút. Thừa dịp Bạch Ái Lâm gọi điện, Phó Duật Hàm đi ra tiệm bán hoa đằng trước hỏi thăm nhân viên cửa hàng, xác nhận Philip không có mang cô bé đi ra bằng cửa trước, hắn còn đi ra ngoài một vòng, cửa hàng phụ cận xác định cũng không thấy Philip cùng nữ nhi đi ra. Hắn trở lại tiệm bán hoa, Bạch Ái Lâm vẫn liên lạc cho Philip. Làm sao bây giờ, nàng thật lo lắng, anh ấy sẽ không phải đối với mỗ mỗ sẽ, vẫn không thể xác nhận bọn họ đi đâu, chúng ta ra phía ngoài tìm tiếp. Phó Duật Hàm lái xe, bọn họ tìm theo ven đường đi, sắc trời dần tối. Trăng treo ở phía chân trời, theo bọn họ đi tìm. Bạch Ái Lâm một mặt chú ý con đường, không ngừng gọi điện cho Philip, thủy chung không có hồi âm. Thời gian từng phút trôi qua, chân mày nàng càng nhăn, càng ngày càng sợ. Cũng là em không tốt, em không nên để mỗ mỗ cùng anh ấy ở chung một chỗ, là lỗi của em. Lúc này không nên tự trách, Phó Duật Hàm cầm tay nàng. Nếu như hắn thật sự có ý đồ xấu, muốn lợi dụng mỗ mỗ sẽ không làm tổn thương con bé, hắn là hiện tại con bé vẫn an toàn. Hắn tự chấn định trong đầu nhanh chóng đến rồi nhanh chóng đi là những tin tức xã hội, nam nhân kia dám cản đảm động đến nữ nhi, hắn tuyệt đối. Vậy anh ấy sao còn không liên lạc với chúng ta? Điện thoại trên tay nàng chợt vang lên, là nhân viên cửa hàng gọi. Bà chủ Philip tiên sinh hỏi là sao bà còn không đi tới chợ đêm, hắn và Mỗ Mỗ đã ăn muốn no rồi. Ở chợ đêm, Phó Duật Hàm đạp xuống chân ga, 5 phút đồng hồ sau đến chợ đêm, Philip và Mỗ Mỗ đang chờ họ. Bạch Ái Lâm vừa xuống xe liền ôm chặt nữ nhi, xác định nữ nhi không có việc gì thiếu chút nữa hân hoan. Mỗ Mỗ con cùng Philip thúc thúc ra ngoài, sao không nói với mẹ? Philip đang nhai mực nướng, kinh ngạc hỏi, dì ta lưu lại tờ giấy trên bàn, hai người không thấy sao? Phó Duật Hàm cùng Bạch Ái Lâm hai mặt nhìn nhau, không có, nào có tờ giấy nào? Gì, đó là bị gió thổi rớt sao? Bạch Ái Lâm lúng ta lúng túng hỏi. Vậy tại sao em mới vừa gọi anh lại không nghe máy? Gì, Philip nhìn cô bé, Mỗ Mỗ tiểu quỷ, không phải vừa rồi con cầm điện thoại của Thúc sao? Có à, con thấy mẹ gọi đến, con không nghe, mẹ gọi tới rất nhiều lần. Bạch Mỗ Mỗ cười, nguyên lai là sợ bỏng sợ gió một hồi, Bạch Ái Lâm nghiêm túc nói. Mỗ Mỗ sau này không thể đem điện thoại người nhà gọi đến không quan tâm, có lẽ là có chuyện trọng yếu muốn liên lạc con có biết không? Được rồi, dù sao mọi người đều đã đến đông đủ. Philip bàn tay to dũng cảm vung lên. Này, ta sắp trở về nước tối nay ta mời khách đem thất tình cùng thương tâm trở thành tiền trong bóp ta tối nay không đem tiêu sạch hết không trở về nhà. Bạch Mỗ Mỗ cầm lấy chai bắp nướng còn một nửa hoan hô. Xài hết à, may là không phải bắt cóc. Phó Duật Hàm và Bạch Ái Lâm cùng thở ra nhẹ nhành, nhanh chóng bị lôi kéo vào chợ đêm. Phó Duật Hàm lập tức liền hối hận, chợ đêm mùa hè toàn đống người đầy mùi mồ hôi hôi thối, loa phóng thanh thì có âm thanh chói tai thật ồn ào, những bóng đèn trang trí treo loạn một khối làm áo sơ mi của hắn trở nên nóng bức. Khi còn bé sống trong cô nhi viện, chợ đêm đối với hắn chính là thiên đường sống phóng túng, nhưng bây giờ đối với hắn mà nói đây chính là địa ngục. Bạch Ái Lâm chú ý đến sắc mặt hắn bất ổn. Duật Hàm, nếu như anh không muốn đợi ở chỗ này thì về trước đi, em đi cùng họ là được rồi. Khóc chuyện audio.com. Không sao, anh chỉ là quá lâu không có tới đây, không thấy quen. Hắn nặn ra nụ cười. Nói giỡn, phần tử nguy hiểm này theo đuổi mẹ con nàng, vạn nhất hắn mang theo mẹ con nàng biến mất, vậy hắn biết tìm người ở đâu. Ba người thêm một cô bé lẫn vào chợ đêm đầy người, Bạch Mỗ Mỗ đối với mọi thứ ở đây thật thích, ở tại nước ngoài chưa từng thấy qua mấy loại thức ăn ngon hấp dẫn vậy. Nàng muốn ăn cái gì, Philip đều mua, trong tay Mỗ Mỗ nào là bào ngư nướng, kẹo đường, mứt hoa quả. Thật là ngon à, Phó Duật Hàm có ý kiến. Mỗ Mỗ có phải là ăn hơi nhiều không vậy? Bạch Ái Lâm nói, em có chú ý lượng thức ăn của con, anh không cần lo lắng. Chợ đêm thức ăn cũng không tốt, không nên cho ăn quá nhiều. Thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao, bất quá anh nói cũng không sai. Nàng đem kẹo đường của nữ nhi ăn còn lại đưa cho hắn, đối hắn mỉm cười. Cho nên vì để Mỗ Mỗ khỏe mạnh anh nên tiêu hóa dùm đi. Chợ đêm có rất nhiều trò mới lạ mà Bạch Mỗ Mỗ chưa thấy qua, bắn bia câu cá. Nàng nghĩ chơi cái gì, Philip đều đáp ứng. Phó Duật Hàm lại có ý kiến, nước nuôi cá rất bẩn, tay nàng còn ướt mà lại cầm thức ăn để ăn. Hắn đối với trò chơi lượn vòng cau mày, trò chơi này không an toàn, lỡ như nàng rơi ra ngoài thì sao a? Bắn bia lại càng hoang đường. Nữ nhi nhỏ như vậy mà cầm súng, sẽ ảnh hưởng không tốt. Bạch Ái Lâm buồn cười, Phó tiên sinh, con gái của anh không phải là được nuôi trong phòng vô khuẩn, nàng là đứa trẻ hoạt bát khỏe mạnh chơi những thứ mà những đứa trẻ khác hay chơi không có sao cả. Gặp phải sự nhạo báng, Phó Duật Hàm ngượng ngùng, tốt là anh hơi lo lắng, thật không sao chứ. Hắn nhìn nàng đi tới bên Philip, Philip đừng uống bia nữa, sẽ say đó. Mà trên tay hắn bao lớn bao nhỏ, còn có thức ăn nữ nhi ăn còn lại, hắn người đầy mồ hôi, y phục trên người vừa ướt vừa dính, lưu lại đầy mùi hỗn tạp của chợ đêm. Mà vị Philip tiên sinh kia khi nhìn thấy liền cau mày quay đi không để ý tới hắn, Mỗ Mỗ còn đi theo hắn làm nũng. Thúc thúc, hay là chúng ta đi chơi tàu lửa đi. Phó Duật Hàm cáu kỉnh, xe lửa quá nhỏ, hắn làm sao ngồi được, sau đó nhìn Philip bằng ánh mắt lạnh lùng như băng, hắn rất buồn bực rất giận, hắn rốt cuộc tới đây làm chi. Vợ trước cũng nữ nhi chỉ vây quanh tình địch, sợ Philip bị cô đơn, sợ Philip nhàm chán, vậy sao không có ai sợ hắn cô đơn a? Hắn đi qua trạm xe lửa đưa tiền, uy 20 tiền xung nguyên cả xe lửa, chỉ biết tại chỗ đi lại, nữ nhi của hắn ngồi vào đầu tàu thật vui vẻ, hoan hô cười to đối với Philip. Thúc thúc xe lửa chơi thật vui a, quăng tiền chính là hắn, tại sao lại đối với Philip biểu hiện tâm ý, Phó Duật Hàm buồn bực càng thêm buồn bực. Hắn không có phát hiện là trong mắt Bạch Ái Lâm ôn nhu ghi chép lấy nhất cử nhất động của hắn. Philip say, bước đi không vững, hắn đỡ lấy một bên. Philip say liền hồ đồ, mua cả đống đồ, để hắn trả tiền. Philip đối với hắn lời nói lạnh nhạt cũng không để ý cũng không vì vậy mà giảm bớt sự chiếu cố đến tình địch. Những chi tiết nhỏ này làm cho nàng mỉm cười. Tính nhẫn nại của hắn không tốt, chán ầm ĩ hỗn loạn. Vậy mà cả đêm lại có thể nhẫn nại, vì sao? Đương nhiên là vì nàng và nữ nhi, nàng không kinh ngạc việc hắn vì nàng mà làm như vậy. Cái làm nàng ngạc nhiên là hắn lại chiếu cố, giúp đỡ Philip, hắn là giúp nàng giữ mặt mũi sao? Vì yêu người trả giá không khó, vì không thích vẫn cố mà làm lại không dễ dàng. Gocchuyenaudio.com Nhìn thấy hắn đối với Philip làm hết thảy, nàng phảng phất giống như nhìn thấy hắn vì nàng mà sinh ra độ lượng, dễ dàng tha thứ, thật cả động. Không có ôm, không có hôn, khi hắn hành động, cảm thấy hắn yêu, cũng cảm thấy mình càng thương hắn hơn. Nàng tin tưởng, nữ nhi cũng đem những thứ này để vào trong mắt. Nàng quay đầu nhìn nữ nhi đang ngồi trên xe lửa, nhìn thấy nàng đang cầm điện thoại nói chuyện. Mỗ mỗ, là Gia Gia gọi cho con sao? Phụ thân thân yêu cháu ngoại, cho nàng dùng điện thoại, lúc rảnh rồi liền cùng cháu ngoại nói chuyện. Nữ nhi gật đầu, nàng nói. Đừng nói cho Gia Gia, ba ba cùng chúng ta ở chung một chỗ. Đó, Bạch Mỗ Mỗ chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, nhưng là vừa rồi Gia Gia vừa hỏi nàng đang làm gì. Ở đâu, nàng đã nói Giang đi chợ đêm cùng mẹ, ba ba, và Philip thúc thúc. Gia Gia đang hỏi tại sao ba ba lại cũng đang có ở đó. Nàng suy nghĩ một chút đối với bác Thang Khánh trong điện thoại nói. Mẹ nói không thể cho Gia Gia biết đang ở cùng ba ba, nên cháu không thể nói à, Philip đột nhiên nói. Phó tiên sinh, chúng ta đi bắn bia. Hắn từ lão bản cửa hàng cầm hai cây súng, đưa cho Phó Duật Hàm một cây, ánh mắt lấp lánh sáng ngời, địch ý tràn đầy. Xem ai bắn phá bia nhiều nhất, nếu như ta thắng Ái Lâm sẽ phải theo ta trở về Canada. Phó Duật Hàm nghe vậy lông mày nhướng lên, vẫn chưa trả lời, Bạch Ái Lâm kéo nhẹ ống tay áo của hắn. Tâm tình của anh ấy không tốt, lại đang say, không nên so đo. Tiền đánh cược chính là em, anh có thể nào không so đo. Duật Hàm, thế thì khác nào trẻ con, nghe cũng biết anh ấy đang nói giỡn. Anh một chút cũng không nghe ra hắn đang nói đùa, em không có nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Đáng tiếc chọn đến bắn bia, số hắn thật là đen đủi. Nhưng hắn là người bắn tên giỏi, và lại tâm tình đang không tốt, sẽ không lưu tình. Philip bắn rất tệ, lại còn uống rượu say, bắn lung tung, dùng hết đạn cũng chỉ trúng một cái. Phó Duật Hàm sắn tay áo, lộ ra cánh tay bền chắc, hắn cầm súng bày ra bộ dạng một soái ca, sức quyến rũ nguy hiểm, khuôn mặt anh tuấn hấp dẫn ánh mắt phái nữ trong vòng 100 mét. Hắn không nhìn, bắn loạn xạ, tất cả đạn bay tán loạn trên tường, chỉ đánh trúng một tấm bia. Rất rõ ràng là cô Ia, bắn trúng một tấm bia chỉ có một bọc giấy lau. Philip lấy ra phần thưởng của hắn, cười nhạo hắn. Thì ra ngươi cũng chỉ như vậy. Phó Duật Hàm mặc kệ hắn, liếc thấy một bên khóe miệng của Ái Lâm khẽ cười, hắn nhướng máy. Sao vậy? Nàng mỉm cười, lắc đầu. Không có gì, Philip uống rất nhiều bia, rốt cuộc say mềm, Phó Duật Hàm đem bao lớn bao nhỏ và hắn ném lên xe, hỏi địa chỉ nhà hắn và mang hắn về nhà. Ta không cần tình địch hỗ trợ. Philip ngồi phịch ở ghế lái phụ, lẩm bẩm nói. Ta cũng vậy, không thích hỗ trợ đâu. Hắn nói thầm, gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh Ái Lâm và nữ nhi đang ngủ trong lòng mẹ. Này, ngươi có biết hay không? Có, ta biết, mọi người uống rượu say xong thật là ầm ĩ, ta còn chưa nói mà ngươi bảo biết cái gì. Philip nấp một cái, Ái Lâm đề cập tới ngươi với ta, bởi vì ngươi ngoại tình cho nên ly hôn, nói xong đều khóc, ngươi làm cho nàng rất thương tâm, ngươi có biết không? Em không có khóc, Bạch Ái Lâm lúng túng. Ta cảm thấy ngươi là một tên khốn nạn, hôm nay thấy ngươi quá nhiên, ngươi lớn lên tựa như tên, khốn nạn danh bất hư truyền, ngươi làm cho ta rất nghi hoặc, Phó Duật Hàm chậm rãi nói. Ta nghĩ ngươi say, nhưng nhìn ngươi dùng thành ngữ tốt như vậy, ta hoài nghi ngươi không có say. Gocchuyenaudio.com Nếu như ngươi không có say, ta hoài nghi ngươi đang ở đây khiêu khích, muốn hay không ta dừng xe ở ven đường, chúng ta đánh nhau một trận. Bạch Ái Lâm cười trộm. Nàng biết Phó Duật Hàm sẽ không cùng Philip tranh chấp, đánh liền đánh, ta mới không sợ ngươi a, Philip nói lớn. Ái Lâm vì ngươi mà thương tâm, ta là thật tâm yêu thương nàng, ta suy nghĩ muốn đem nàng ôm trong lồng ngực, hảo hảo an ủi nàng, ôm nàng, nói cho nàng biết suốt cuộc đời này ta sẽ không làm nàng thương tâm, ta là người yêu nàng nhất trên thế giới. Ngươi có thể hay không chỉ cho ta cách làm như thế nào mà lại nói những lời buồn nôn như thế nhưng mặt lại không đổi sắc a, thật ghê tởm. Ái Lâm không chịu tiếp nhận ta bởi vì trong lòng nàng còn có ngươi. Ta hy vọng nàng có thể quên ngươi, nhưng ngươi lại cứ như âm hồn bất tan, khiến nàng không thể chấp nhận ta. Thật xấu hổ, nghe không được nữa, Bạch Ái Lâm làm bộ nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Ta còn chưa có chết, ở đâu ra mà âm hồn. Nguyền rủa hắn sao, hắn không so đo với người uống rượu say. Ngươi rốt cuộc có ưu điểm gì để Ái Lâm thích ngươi như vậy? ta cảm thấy được ta so với ngươi đẹp trai hơn, nụ cười mạnh mẽ tự tin hơn, so sánh với ngươi chuyên tình hơn, so với ngươi còn yêu thương Ái Lâm và Mỗ Mỗ hơn, toàn thân cao thấp so với ngươi cũng mạnh khỏe hơn. Thật sự là như vậy phải không Philip? Phê bình có chút quá mức, Bạch Ái Lâm ôn nhu nói. Mặc dù anh uống say, nhưng hẳn là còn cảm giác được Duật Hàm không có hỏng bét như vậy, anh ấy đối với anh không sai, không phải sao? Phó Duật Hàm kinh ngạc, không nghĩ tới nàng sẽ thay hắn nói chuyện. Philip trầm mặc, ừ anh biết, hắn thật ra đối với anh không tệ, anh không nên nói hắn như vậy. Hắn che kín mặt, hai vai khẽ run, khóc nức nở. Anh chỉ là không cam tâm, hắn dĩ nhiên là người không tệ, anh hiểu em thích hắn, nhưng là anh không thể chấp nhận a. Phó Duật Hàm kinh hãi, thì ra Philip lão huynh cảm thấy hắn không tệ. Philip vươn qua, ghìm chặt cổ hắn, kích động nói. Người nghe cho rõ ràng, ta không phải là từ bỏ Ái Lâm. Ta chỉ là không chịu được cảnh ngươi và nàng ở bên nhau. Trở về nước tĩnh dưỡng, ta tùy thời sẽ quay trở lại, ngươi dám đối với nàng không tốt, ta tùy thời có thể giết ngươi, ngươi có nghe hay không? A, ta đang lái xe, đừng tới đây. Phó Duật Hàm đem hắn đạp về chỗ ngồi, đem Philip đuổi ra xong, Phó Duật Hàm trở lại trên xe, Bạch Ái Lâm ngồi ở chỗ ngồi phía sau, mỉm cười nhìn hắn. Hắn đưa mắt nhìn chăm chú nàng, tối nay ánh trăng rất sáng, ngân quang tinh tế xuyên thấu cửa kính xe chiếu rọi nàng cùng nữ nhi. Nhìn các nàng ngồi trong xe hắn đắm chìm trong ánh trăng, lồng ngực hắn dâng lên một cỗ ấm áp cảm động, cảm giác bọn họ là người một nhà, vượt qua vui vẻ ban đêm, đang cùng nhau quay về nhà. Hắn khàn khàn nói, rốt cuộc thoát khỏi hắn, kế tiếp đi đâu đây? Bạch Ái Lâm mỉm cười, thời gian không còn sớm, em phải trở về. Nàng đọc được trong ánh mắt hắn không muốn đêm nay chấm dứt như vậy, nàng cũng là. Bên này cách nhà anh rất gần, có muốn đi qua đó ngồi chút không? Nhưng mà Mỗ Mỗ mệt nhọc, em nghĩ mang nữ nhi trở về. Nữ nhi ánh mắt lờ đờ, ở trong lòng nàng đầu liên tiếp gục xuống. Nhà anh có gian phòng để cho nữ nhi nằm, chỉ ngồi một chút sẽ không quá lâu. Hắn âm thầm tính toán, chỉ cần làm cho nữ nhi ngủ say, nàng sẽ không nỡ gọi dậy, vậy thì sẽ lưu lại qua đêm. Được rồi, nàng mỉm cười, khách trương.